Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Một kiếm kia bá đạo. Chỉ mỗi ngày Tế Xa Xa bay tới 3 tòa đại thành. Cái này 3 tòa thành trì quy mô cực lớn, so trước đó Hắc Thiết thành đều phải lớn hơn mấy lần có thừa. Phía trước nhất một tòa thành thành trên cửa viết Xương Thành 3 chữ to. Xương Vương đến, rất tốt, có người muốn không may. Cùng thập phương thành thù địch Hắc Thiết thành bên trong truyền ra cười lạnh. Chỉ gặp cái này đến cái khác, Hắc Thiết thành thành chủ đạp không mà lên. Ở giữa không trung hướng Xương Thành xa xa thi lễ. Ta đợi cung nghênh Xương Vương buông xuống. Hơn 30 bán bộ vương giả thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Ta đợi cung nghênh Xương Vương buông xuống. Sau đó những này bán bộ vương giả quản hạt trong thành trì. Vô số người quỳ trên mặt đất, cùng nhau lên tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, thanh thế hạo đại, ta đợi cung nghênh Xương Vương buông xuống. Tại nơi hẻo lánh, di chuyển đi qua Viêm Đế thành trong, lấy Viêm Đế cầm đầu, rất nhiều ruồng bỏ thập phương thành mà đi người đồng dạng quỳ xuống đất, nghênh đón Xương Vương. Giờ này khắc này, những người này nhìn lên trên trời lòng đất thanh thế hạo đại mà uy nghiêm hùng vĩ một màn. Nhìn lại chân trời trong che khuất bầu trời mà đến Xương Thành. Đều sinh ra vẻ may mắn, cực nhọc thiệt thòi ta các loại sớm làm đầu nhập vào. Nếu không hiện tại, chỉ là đáng tiếc thập phương thành. Muốn xong, đang khi nói chuyện, cái này đến cái khác người nhìn về phía thập phương thành phương hướng. Đối mặt nhiều như vậy đại địch, chỉ cần một thập phương thành, chỉ bằng một cái thập phương vương làm sao có thể thủ được. Tử thủ chỉ có diệt vong, quá ngu xuẩn, thập phương vương, Hắc Đế, Trần Trường Sinh, Viêm Đế đứng ở trên bầu trời. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trầm Gia phương hướng, nụ cười lạnh lùng, chờ các ngươi sau khi chết, ta chính là thập phương thành cuối cùng vương. Đến sau cùng thắng người vẫn là ta. Ngày xưa hắn cùng Trần Trường Sinh Hắc Đế tại Thương Mãng Sơn nhất chiến, cuối cùng bại đè xuống đồ tại một trận giấu tài về sau. Bây giờ hắn tùy thời xuất hiện, lại là phải chứng kiến Trần Trường Sinh cùng Đai Đen những người này bại vong. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng đắc ý, có thể cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Ông, trong vòm trời, Tam đại cự thành treo lơ lửng giữa trời dừng lại. Tại Xương Thành đầu, ba bóng người đứng sóng vai. Ở giữa là khuôn mặt gầy còm Xương Vương. Bên cạnh hắn làm theo đứng đấy hai cái khí độ đều là bất phàm trung niên. Hai người này nhìn xem phía dưới liên miên vô tận, chiếm cứ tổ địa vị trí trung tâm nhất thập phương thành. Khóe miệng ý cười khó lường. Xương huynh, xem ra có nhiều thứ ngươi không có thanh quét sạch sẽ a. Là có chút người không biết sống chết. A, Xương Vương trong mắt lãnh quang lóe lên. Hắn thản nhiên nói, các ngươi trước chờ lấy, ta đi một lát sẽ trở lại. Thoại âm rơi xuống, Xương Vương buông xuống tại thập phương thành trên không. Hắn hờ hững nhìn lấy dưới chân có chút tịch mịch thập phương thành. Nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn ý cười. Vương ký đến rất rõ ràng, từng nhắc nhở qua các ngươi có bao xa lăn bao xa, nhưng mà các ngươi không nghe khuyên bảo. Cái kia chính là muốn chết. Đang khi nói chuyện, Xương Vương đại trong tay hiển hiện sáng chói huy, theo hắn đại thủ hướng xuống đè ép, thiên địa linh khí dung chuyển. Trong chớp mắt một cái có thể bao quát sơn hà cự đại trưởng ấn lơ lửng tại thập phương thành chi. Thượng, hạ một khắc ầm vang rơi xuống. Cái này trưởng ấn cực lớn, trên đó quang mang vạn trượng, như một tòa thần sơn. Dung chuyển ở giữa cuồng phong nổi lên bốn phía, phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thảy trở ngại. Nhìn xa xa một trưởng này, vô số đám người đồng tử lay động. Thật kinh người, uy thế đây chính là vương giả chi uy. Như thế, thập phương thành xong, Viêm Đế thành bên trong tất cả mọi người sinh ra thở dài. cũng càng thêm may mắn mình làm ra chính xác lựa chọn. Cùng cường đại như thế Xương Vương đối nghịch, quá không sáng suốt, chỉ là Thập Phương Thành cũng dám ngăn trở Xương Vương cướp bộ. Đây chính là cùng Xương Vương đối nghịch hạ tràng. Cái này đến cái khác Hắc Thiết Thành trong bán. Bộ Vương giả lộ ra cười lạnh, ngẫm lại trước đó Thập Phương Vương ngăn cản bọn họ tùy tiện. Những người này lúc này đều là lộ ra vẻ trào phúng. Một cái tự cho là đúng ngu xuẩn mà thôi, coi là bằng con kiến hôi thân thể liền có thể tới. Vương giả buông xuống, thực sự không biết trời cao đất rộng, những này thù địch người thờ ơ lạnh nhạt lúc. Thập Phương Thành bên trong, Hắc Đế các loại võ giả từng cái đều là xuất hiện tại đầu tường. Mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn lấy Xương Vương cái này che khuất bầu trời nhất trường. Bọn họ đều sinh ra khiếp đảm chi ý, một trường này phảng phất như là diệt tuyệt vạn vật thiên phạt chi lực. Nhân lực không thể tới, tựa hồ xúc chi tất tử. Tại cái này đại dưới bàn tay, thậm chí có người lộ ra hối hận chi sắc. Nếu là trước kia cũng đi theo Viêm Đế thoát đi, lúc này cũng không cần đối mặt như thế làm người tuyệt vọng đại địch loại này trùng trùng điệp điệp. Uy thế há lại một cái Thập Phương Vương có thể tới? Tuyệt đối không thể. Hôm nay, đừng vậy, ông. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiếm quang này giống như kinh hồng. Phong mang chói mắt, kim quang sáng lạn, từ trầm ra trên không dâng lên. Bất chợt tới vừa xuất hiện liền xoắn nát tứ phương đánh tới cuồng phong. Như một thanh mở thiên thần binh, xoẹt một tiếng. Mở ra Xương Vương trưởng ấn, âm. Sau một khắc, che khuất bầu trời sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Trưởng ấn tán loạn, giữa thiên địa chỉ còn lại có kim sắc kiếm mang phóng lên tận trời. Trực tiếp hướng về Xương Vương trái tim đâm tới. Phốc phốc ngay sau đó một tiếng để cho người ta trợn mắt líu lưỡi huyết nhục vỡ tan tiếng vang lên. Vô số sắc mặt người trong nháy mắt này. Biến lại biến chỉ gặp cái này đột ngột từ mặt đất mọc lên kiếm mang. Sau đó vỡ nát Xương Vương trưởng ấn về sau. Càng là một kiếm xuyên thủng Xương Vương thân thể. Mang theo vô cùng chi uy. Ầm hoang một tiếng đem Xương Vương đính tại Xương Thành Thành trên cửa. Làm sao có thể? Trong chốc lát vô số người kêu lên sợ hãi. Chấn kinh tâm tình làm bọn hắn hai tay run rẩy. Thử mục đích muốn nứt, một kiếm này chi kinh diễm đơn giản nghe rợn cả người. Ngăn trở Xương Vương thủ đoạn cũng liền thôi, thậm chí nhượng Xương Vương liền phản kháng cũng không kịp liền kích thương Xương Vương. Đây chính là một vị chính thức vương giả mà Thập Phương Vương chẳng lẽ lại. Thập Phương Vương cũng trở thành vương giả, không chịu nổi một kích, bỗng nhiên ở giữa. Trong trầm gia truyền ra một cái uy nghiêm thanh âm này nhẹ nhàng như thường, phảng phất đánh bại một cái vương giả bất quá là chụp chết một cái con muỗi một dạng nhẹ nhõm. Chính là tất cả mọi người quen thuộc Thập Phương Vương thanh âm. Không có khả năng thành trên cửa, Xương Vương run rẩy nhìn lấy trong lồng ngực kiếm khí, một đôi mắt trừng lớn đến không thể phụ ra trình độ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, nửa tháng trước Thập Phương Vương, chẳng qua là một cái miễn cưỡng có được bán bộ vương giả khí tức mà thôi. Bây giờ, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Tự tiện xông vào ta Thập Phương Thành tình trạng. Lúc này, trầm ra Thập Phương Vương thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lãnh đạm không có nửa điểm cảm tình, người chết chưa hết tội, thoại âm rơi xuống. Lại một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, đồng dạng là kim sắc như mặt trời gay gắt quang huy. Đồng dạng sắc bén như lôi đình cực nhanh tiến tới, một kiếm này trong chốc lát liền đến Xương Vương trước mặt. Sau một khắc liền sẽ nện bạo Xương Vương đầu. Không thể, lúc này hai cái cùng Xương Vương cùng nhau đến đây trung niên đồng loạt ra tay ngăn cản. Nhưng mà kiếm mang cường hãn xuyên thủng bọn họ thủ trường. Mang theo không thể ngăn cản tuyệt đối uy thế. phanh một tiếng xuyên thủng xương vương đầu lâu máu tươi, nhuộm đỏ xương thành thành môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.